Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2095. Chương 2095. Tốc chiến tốc thắng. Bất quá, có thể đem Á Long tiến hóa thành chân chính thần long, vậy cũng là trên lý luận đến nói một chút. Thật muốn làm như vậy, không biết được bao nhiêu ngân long thu mới được đâu. Kia tất nhiên sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Cái này hồ nước bên trong ngân long thu số lượng không ít. Đoán chừng chừng trên trăm đầu a. Hồng Vân, ta giúp người nhanh lên kết thúc chiến đấu. Vạn nhất sơ ý một chút, đem những thứ kia cho hủy, vậy liền phiền phức lớn. Phát hiện những này ngân long thu sau đó, Bạch Vũ Triết ngay lập tức cùng Tiểu Hỏa Long truyền âm. Bất quá hắn cũng không có nói là cái gì. Dù sao hắn đúng là lo lắng như vậy. Vạn nhất kia Hàn Kỳ hải xà cuối cùng bão nổi, liều lĩnh muốn đem cái này hồ nước cho hủy. Bạch Vũ Triết mặc dù tự giác thực lực so với đối phương mạnh hơn một chút, thật có chút phạm vi lớn sát chiêu. Hắn cũng không thể nào làm được hoàn toàn không để bất luận cái gì năng lượng phát tán ra. Cho nên, phương pháp an toàn nhất chính là tại Hàn Kỳ hải xà còn không có bão nổi thời điểm, liền đem nó giải quyết. Vậy được rồi, đại ca ngươi ở bên kia phát hiện thứ gì? Tiểu Hỏa Long đáp ứng so sánh miễn cưỡng. Nó tính tình kỳ thật tương đối tốt chiến. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết đã đề nghị như vậy, nó cũng biết đại cục làm trọng. Bất quá trong lòng cũng rất tò mò, Bạch Vũ Triết đến cùng ở bên kia phát hiện thứ gì? Nhìn hắn kia thái độ, hẳn là sẽ không kém a. Hắc hắc, đến thời điểm ngươi liền biết. Bạch Vũ Triết thừa nước đục thả câu, sau đó thân hình nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng chiến đấu bên kia bay đi. Giống, Hàn Kỳ hải xà vô cùng phẫn nộ, lúc này chính mở ra kia miệng lớn dính máu, một ngụm hàn khí phun tới, tạch tạch tạch, vô tận băng hàn, nhưng lại hoàn toàn nội liễm. Tại ngoài ngàn mét, Bạch Vũ Triết căn bản là không cảm giác được kia một ngụm hàn khí lực lượng, nhưng là lại có thể từ trong không khí nhìn ra, cái này một ngụm hàn khí kinh khủng đến cỡ nào. Hàn khí này giống như là một cái viên cầu trạng thái, hơi mờ, nhưng là bị hàn khí bao phủ địa phương, bên trong một mảnh trống rỗng, tối như mực, thậm chí là xuất hiện từng tầng vặn vẹo. Đây là băng hàn lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó thể hiện, đem tầng không gian trực tiếp đóng băng nứt vỡ. Đây là trực tiếp dùng thuộc tính lực lượng bạo phát đi ra. Cùng bình thường chiêu thức cưỡng ép xé mở tầng không gian không giống. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có quá mức kinh ngạc. Hắn bây giờ hỏa diễm cũng có thể làm được loại trình độ này. Ngay sau đó, hắn ánh mắt bên trong thanh mang lóe lên, trực tiếp phát động Thiên Long Chi Mâu. Tinh thần công kích nháy mắt xâm nhập Hàn Kỳ hải xà trong óc. Giống, Hàn Kỳ hải xà lại là phát ra một tiếng gầm rú, trong đó mang theo vô biên thống khổ. Nó cảm giác đầu óc của mình nháy mắt bị xé nứt. Trong nháy mắt đó tinh thần uể oải, để nó đối với mình chiêu thức khống chế đều mất đi chính xác, thậm chí là hết sạch sức lực. Tiểu Hỏa Long tự nhiên bắt lấy cơ hội này, nguyên bản bị kia một đoàn hàn khí cho tỏa định nó. Thân thể nhanh chóng du động, trực tiếp liền đem nó cho tránh đi, xuất hiện tại Hàn Kỳ hải xà bên cạnh thân, đuôi rồng đong đưa, một vòng xinh đẹp vô cùng ánh lửa xẹt qua chân trời, hung hăng rút đánh vào Hàn Kỳ hải xà trên người. Ba, oanh, lực lượng cường đại bộc phát. Hàn Kỳ hải xà thân thể giống như là một viên như đạn pháo bay vụt ra ngoài, nặng nề mà nện ở băng đảo bên trên, làm cho này vạn năm băng tinh đều vỡ vụn một mảng lớn. Trên người hắn lân phiến có không ít tổn hại chỗ, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ băng tinh. Vừa rồi một kích này, thế nhưng là để Hàn Kỳ hải xà bị thương không nhẹ. Tiểu Hỏa Long thực lực tại cận chiến thân trên hiện càng tăng mạnh hơn hoành một số. Đây cũng là bởi vì huyết mạch tiến hóa một cái quá trình. Trước mắt mặc kệ là nó trưởng thành vẫn là huyết mạch, cũng còn có rất lớn trưởng thành không gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN